Trình Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Con gái phú ông, tác giả Quát Tử. Ông cụ nói dứt lời, cũng là lúc làn sương mù dày đặc ấy che đi tất cả mọi thứ trước mắt hai người. Không gian bây giờ chìm trong một màu trắng xóa, mọi thứ trở nên vô định, không có nơi bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Cái không gian do lớp sương mù dày đặc kia tạo ra khiến cho người ở trong đó có cảm giác bị cô lập. Rồi sau đó, chính nó sẽ dùng cảm giác cô đơn trống trải đó để cắn nuốt linh hồn nạn nhân từ bên trong. Ấy là lý do tại sao ông lão lại đưa cho hai người khách lạ ấy miếng gỗ phát sáng màu xanh kia. Miếng gỗ đó là thứ duy nhất có thể phát ra một nguồn năng lượng tích cực, giúp cho tâm hồn họ không cảm thấy lẻ loi, cô độc. Bất giác, Tâm cảm thấy ngứa ở tai. Anh ta vội đưa nó lên trước mặt. Và ngay tại lúc này, nỗi sợ hãi của Văn Tâm bị đẩy lên trên cao khi tận mắt chứng kiến từng mảng da thịt bủng bèo trên cánh tay của mình hòa lẫn một thứ nước màu vàng lờ lợ từ từ chảy ra, rơi từng mảng xuống nền nhà. Tiếp đó, từng đốt ngón tay, rồi cả xương bàn tay cũng theo đó mà rơi xuống, hóa thành một thứ chất lỏng màu vàng nhạt, khiến cho hai cánh tay cụt lũn của anh ta rung lên từng đợt. Ánh mắt trở nên sợ hãi tột độ trước cảnh tượng ấy. Càng lúc, hình ảnh những người nằm chờ chết ở ngọn núi phía sau làng Di lại hiện lên rõ mồn một bên trong tâm trí của Tâm. Thần trí càng sợ hãi lung lay, thì cái thứ sương mù kia lại càng vây chặt lấy cơ thể. Tâm cảm thấy rõ sự ngột ngạt khi bị làn khói trắng dày đặc ấy quấn quanh như một vật thể sống đang cố gắng bóp nghẹt mình. Tâm gắng đưa từng ngụm không khí xuống lồng ngực một cách khó nhọc, nhưng chỉ độ chục hơi, anh ta không thể hít thở thêm được nữa. Bấy giờ, hai cánh tay đã tan chảy gần hết, chất dịch màu vàng kia cũng theo đó tấn công sâu hơn vào thân thể. Tâm chưa muốn đón nhận cái chết, nhưng ánh mắt của anh ta cứ mờ dần, mờ dần. Đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ý chí của Tâm gần như bỏ cuộc, thì bỗng trong đầu anh ta vang lên tiếng của ông cụ quấn khăn vàng. Bình tĩnh đi, đó chỉ là ảo giác, cậu cố giữ vững tinh thần. Tâm nghe lời ông cụ ấy nói xong, bây giờ mới để ý rằng cánh tay mình từ nãy đến giờ không hề bị đau đớn. Sau vài lần tĩnh tâm hít thở một cách đều đặn theo sự chỉ dẫn của ông cụ, Tâm cảm thấy không khí trong lành từ những tán cây tràn vào phổi một cách dễ dàng. Mọi thứ xung quanh cũng không còn mờ nhạt nữa, mặc dù không gian xung quanh anh lúc này vẫn chỉ là một màu trắng xóa. Tâm đưa hai cánh tay của mình lên trước mặt, nó vẫn ở đó, không hề bị tổn thương. Bấy giờ anh mới nhận ra đấy chỉ là ảo giác do lũ ma quỷ làm ra. Chúng không muốn con mồi của mình vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng, cho nên lúc nãy đã xâm nhập vào tâm trí của Tâm để dò xét nỗi lo lắng, sợ hãi của anh ta là gì. Sau đó, đưa cái nỗi sợ ấy dần dần hiện hữu ra trước mặt, giống như chính nạn nhân đang thực sự chìm đắm trong cái nỗi sợ đó. Nó tái hiện lại một cách cực kỳ chân thật, đến nỗi nạn nhân không biết đó chỉ là ảo giác nhằm lung lay ý chí để cho hồn phách của kẻ bị thôi miên rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ. Khi đó, bọn ma quỷ rất dễ chiếm lấy thể xác và cắn nuốt linh hồn của nạn nhân. Sâu trong tiềm thức của Tâm vẫn là nỗi sợ hãi về lời nguyền Hansen kia. Anh ta sợ mình không còn đủ thời gian để thoát khỏi nó. Khi ấy những cơ thể sẽ bị thối rữa một cách từ từ đầy đau đớn. Vì thế, lúc nãy, màn sương mù quái quỷ này mới có cơ hội tấn công. Bây giờ nó không còn khả năng làm việc đó nữa, vì đã bị nạn nhân bắt thớp. Nhưng việc Tâm biết được những thứ bọn ma quỷ gây ra chỉ là ảo giác, không có nghĩa Tố Uyên cũng biết được chuyện đó. Đột nhiên, Văn Tâm nghe thấy trong làn sương mù dày đặc có tiếng kêu cứu của Tố Uyên. Tiếng kêu thất thanh của Uyên làm cho Tâm vô cùng lo lắng, vội lao nhanh về phía phát ra tiếng động. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng không gian mịt mù, khiến cho người trong đó không thể xác định phương hướng. Văn Tâm đưa tay quờ quạng, miệng liên tục gọi tên Tố Uyên. Phía bên kia, Tố Uyên vẫn bình yên vô sự. Cô ngồi đó chẳng hiểu tại sao Tâm lại gọi tên mình một cách hốt hoảng như vậy. Đang định quay sang Tâm nói câu gì đó trấn an, thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó bịt chặt miệng, kèm theo câu nói khe khẽ. Cô đừng trả lời, nếu không sẽ bị kéo hồn đi đấy. Tố Uyên nhận ra giọng nói ấy là của A Hử, liền gật đầu đồng ý, đoạn ngồi im lặng, mặc kệ cho Tâm kêu gọi tên mình trong vô vọng. Về phần Tâm lúc này, anh ta đã, vẫn đang đi tìm Tố Uyên trong tâm trí mà không hề hay biết. Tâm càng đi về phía phát ra tiếng kêu cứu của Tố Uyên thì lại càng bị lạc vào vô số âm thanh tương tự như vậy. Âm thanh kêu cứu phát ra từ miệng Tố Uyên lúc này bỗng nhiên trở nên khùng khục. Văn Tâm bấy giờ mới nhận ra ấy không phải là giọng của người phụ nữ đồng hành cùng với mình. Anh ta liền lùi về phía sau một bước, tính quay đầu bỏ chạy. Nhưng ở trong không gian trắng xóa ấy, Tâm không thể xác định phương hướng. Chưa kể đến việc cái tiếng kêu cứu thất thanh của Tố Uyên khi nãy bây giờ lại trở thành tiếng cười, khi thì the thé, lúc lại ọng ọc, chả khác gì có hàng vạn con quỷ tề thanh. Chúng ngày càng khép chặt vòng vây, khiến cho con mồi không thể chạy thoát. Văn Tâm xoay đầu, cũng là tiếng ma quỷ khóc cười, càng cảm thấy bất an. Một phần sợ hãi, một phần lo cho Tố Uyên bị rơi vào tay lũ yêu ma quỷ, có thể lành ít dữ nhiều. Cái sự lo lắng cho người con gái ấy đã tạo cho Văn Tâm một luồng sức mạnh ý chí vô cùng lớn. Nó lấn át tất cả nỗi sợ hãi về tất cả loài ma chúng quỷ. Tâm siết chặt miếng gỗ đang phát sáng lập lòe trên tay, hét lên một tiếng đầy uy mãnh. Sau đó, lao thẳng về phía phát ra tiếng cười gần mình nhất. Lũ ma quỷ cũng bị cái âm thanh uy lực ấy làm cho sợ hãi tan biến. Trước mặt Tâm lúc này lại là một thứ ánh sáng chói lóa. Anh ta đưa tay lên che mắt thì bị một thứ sức mạnh nào đó hất văng lên cao. Sau đó cứ thế rơi tự do trong không gian, không có điểm đáp. Cơ thể Văn Tâm lúc này không còn có bất cứ một cảm giác gì. Khoảnh khắc đó đến và đi cũng rất nhanh. Chỉ trong một thoáng, Văn Tâm lại thấy mình ngồi ở vị trí cũ. Màn sương mù trắng xóa kia cũng dần dần tan biến. Mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ hơn trước mắt những người có mặt ở trong căn nhà lớn đó. Tâm nhìn qua phía Tố Uyên, thấy nàng vẫn bình an vô sự. Cảm thấy an lòng, liền thở nhẹ một cái. Bất giác, có một âm thanh vi vu từ ngoài cửa sổ vọng vào, kéo sự chú ý của anh ta về phía đó. Con ma lai! Tâm giật mình thốt lên khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có vô số đốm sáng màu xanh lập lè, giống y hệt như con ma lai anh đã gặp ở tộc mèo. Những luồng ánh sáng chớp tắt ấy liên tục phát ra âm thanh vi vu như diều sáo. Đấy chỉ là lũ ma trời, chứ không phải ma lai như cậu nhầm tưởng đâu. A Hử nói. Tâm nghe xong quay sang hỏi. Ma trời hả? Ừ, đúng vậy đó. Đó là những linh hồn chết vất vưởng trong khu rừng chết này. Bọn chúng ngoài việc dọa cho người khác sợ để cướp linh hồn, thì chúng cũng chẳng làm được cái trò trống gì cả. A Hử đáp. Tâm nhìn ra phía cửa sổ lúc này đã có một vài khuôn mặt méo mó nhìn vào bên trong, như muốn dò xét hai kẻ lạ mặt kia. Nhưng mấy con ma ấy lại bị một nguồn sức mạnh từ người ông cụ quấn khăn màu vàng dọa cho sợ, không dám tới gần. Thấy kẻ lạ mặt kia nhìn về phía mình, một con ma trời lập tức làm đủ hình hài để dọa cho hắn ta sợ hãi. Nhưng đối với Tâm, việc vừa xảy ra thì cái trò dọa ma ấy chỉ là mũi. Bọn mày chỉ có vậy hay sao? Anh ta nhếch mép lẩm bẩm. A Hử nghe thấy liền nói. Cậu nghĩ màn sương mù lúc nãy do đâu mà có? Chẳng lẽ là do bọn chúng? Đúng vậy, nhưng tất cả bọn chúng hợp sức lại mới làm được điều đó. Và nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ tụi nó chỉ có thể làm mấy cái hình dạng đó để chọc tức thôi. Sao không đánh đuổi lũ ma quái ấy? Để làm gì? A Hử hỏi lại. Cả hai im lặng, không có câu trả lời. A Hử nói tiếp. Chúng tôi sống chung với chúng đã thành quen, nên mấy cái thứ ma quái ấy cũng chỉ là một trò giải trí. Chỉ lo cho hai người chưa quen có thể bị chúng kéo hồn đi mất. Cũng may mà cả hai vẫn còn ở đây. Bây giờ chỉ cần đợi cho trời sáng, chúng tôi sẽ dẫn cậu và cô gái trẻ này đến nơi ông Lang Miều sống. Đến lúc đó, hai người có nhờ ông ta giúp được hay không á là tùy duyên nha. Cả hai người sau khi nghe xong lời của A Hử nói, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, liền trao lại hai mảnh gỗ cho ông già quấn khăn vàng. Họ không ngủ được, đành ngồi uống trà đợi trời sáng. Mặc cho ngoài kia có cả trăm loài ma quỷ cứ thế luẩn quẩn quanh ngôi làng của tộc khỉ. Mấy người ngồi trong căn nhà lớn ấy thức trắng một đêm, cho đến khi mặt trời dần lên cao, phủ ánh sáng xuống tộc khỉ, nhưng không mang đến một chút ấm áp nào. Không khí bao quanh nơi này luôn mang đến cho hai người một cảm giác lạnh lẽo. Ấy là lý do âm khí bao năm chất chứa tại mảnh đất này tạo ra. À Hử, người mau dẫn hai vị khách trẻ này đến nơi ở của lão thầy làng ấy đi. A Hử nghe xong, liền đứng dậy bước ra khỏi cửa, ra hiệu cho hai người đi theo. Văn Tâm cùng với Tố Uyên đứng dậy cúi chào ông lão quấn khăn vàng và năm người kia, sau đó cùng với A Hử leo xuống đất. Đặt chân xuống dưới đất, mặc dù muốn đi theo tên sát thủ tộc khỉ đến gặp lão làng lắm, nhưng cái bụng của hai người bây giờ đói meo, khó mà đi xa được. A Hử nghe thấy bụng của hai kẻ lạ kia réo lên ùng ục, liền quay sang nói. Thật ngại quá, hai người đến tộc khỉ chúng tôi bất ngờ quá, nên chả có món gì đãi hai người cả. Chúng tôi không đòi hỏi mấy thứ đó đâu. Nhưng mà bây giờ bụng của chúng tôi cũng trống rỗng, có lẽ khó mà theo ông đến chỗ thầy Lang. A Hử đáp. Chuyện đó tôi biết, nhưng ý tôi nói ở đây là thứ hai người có thể bỏ vào bụng mà không bị âm khí làm cho nhiễm độc ấy. Còn người tộc khỉ chúng tôi từ lâu đã không tiêu thụ thức ăn rồi. Tố Uyên cảm thấy thắc mắc, liền quay sang hỏi. Ý ông là cả tộc khỉ không sử dụng lương thực, chả lẽ họ tuyệt thực? A Hử lắc đầu khẽ mỉm cười mà nói. Chúng tôi không tuyệt thực, chẳng qua tộc khỉ chúng tôi không cần lương thực để duy trì sự sống mà thôi. Vậy thì tôi rồi. Chúng tôi là người bình thường, bằng da bằng thịt, không có lương thực bỏ vào mồm thì sức đâu mà đi. Văn Tâm nhăn mặt than vãn, bụng cũng theo đó réo lên ọc ọc. Tôi có nói là không có đồ ăn cho hai người bỏ bụng đâu, mà sao nhăn mặt lên thế? Trên đường đi đến chỗ ông Lang Miều, tôi sẽ dẫn hai người ghé qua một cái cây lớn có trái rất là kỳ lạ. Ấy là thứ trái cây duy nhất không bị nhiễm âm khí mà hai người có thể ăn được. Chỉ sợ cậu không dám leo lên để hái nó xuống ăn mà thôi. Đó là cái thứ trái cây kỳ lạ gì mà lại có thể khiến cho tôi không dám đưa nó xuống? Không, đó chỉ là một cái cây phát ra dương khí. Nơi đó mọc những thứ không sạch sẽ chắc chắn không dám tới gần. Nói rồi, A Hử quay lưng bước đi. Hai người thấy thế cũng đi theo. Được một đoạn, tên sát thủ tộc khỉ quay sang nói với Tâm. Nói đến âm khí từ hôm qua đến giờ, cậu và cô gái trẻ này không để ý. Chứ thật ra hai người cũng phần nào bị nhiễm cái chứng khí ấy vô người. Tuy nó không tổn hại đến sức khỏe của hai người, nhưng để lâu trong người ta e là không tốt cho sức khỏe. Tệ hơn là nó có thể giảm tuổi thọ của hai người đi khá nhiều nếu tích tụ lâu. Vậy chúng tôi phải làm sao? Tâm lo lắng hỏi. A Hử trả lời, chân vẫn bước đều về phía trước. Cái thứ trái cày ấy có thể xua đi âm khí trong người của cả hai đó. Vậy sao? Văn Tâm nói, sau đó đi theo A Hử. Khu rừng chết thuộc địa bàn của tộc khỉ không hề có những đoạn cây dây leo xanh mướt cho nên đường đi cũng khá dễ dàng. Chỉ có điều trong cái dễ cũng có cái khó. Ấy là cả một khu vực rộng lớn có cả trăm, cả ngàn cái cây mọc rất giống nhau, làm cho người đi vào trong nó, sau một hồi sẽ bị mất hết phương hướng, cứ thế lạc trong đây cho đến khi kiệt sức mà chết. Đang đi, tay áo của Tố Uyên vô tình bị một cành cây xé rách, làm miếng vải nhỏ dính vào thân cây. Nàng cũng chẳng để ý, cứ thế đi theo hai người đàn ông tiến về phía trước. Hai người đi đến mức đôi chân mỏi rã rời mà vẫn chưa thoát khỏi mấy cái cây xám xịt này. Tố Uyên dựa vào một gốc cây ở bên cạnh mình nghỉ chân. Nàng chợt thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại như thế được? Hai người đàn ông đi bên cạnh nghe thấy, vội vàng quay qua. Tâm hỏi dồn. Chuyện gì thế? Ba người chúng ta từ nãy đến giờ chỉ đi vòng quanh một chỗ mà thôi. Tâm nghe Tố Uyên nói cũng có cảm thấy khá ngạc nhiên, liền hỏi lại. Sao lại như thế được? Từ nãy đến giờ chúng ta đã đi rất lâu rồi mà, nàng lại nói quay lại chỗ cũ là sao? Tố Uyên chỉ tay vào mảnh vải rách dính trên cái cây mình vừa mới dựa tay vào mà nói. Lúc nãy em có bị cái cây này xé rách một miếng vải ở chỗ tay áo. Nếu tính thời gian từ lúc đó tới bây giờ, cả ba người chúng ta phải đi được một quãng đường khá xa rồi chứ. Tại sao bây giờ nó đứng ở ngay bên cạnh như thế này? Tâm nghe Tố Uyên nói xong, đưa tay giật miếng vải dính trên cây, thấy nó khớp với vết rách trên tay áo của nàng. Cảm thấy khá thất vọng, mất bao nhiêu công sức, cuối cùng chỉ là đi trên một con đường vòng. Còn A Hử không thèm để ý đến những thứ mà hai người kia đang quan tâm. Hắn nhếch mép cười lên một tiếng, đoạn tuốt lưỡi gươm sáng loáng từ từ tiến về phía hai người. Tầm thấy ánh mắt của tên sát thủ tộc khỉ đằng đằng sát khí đang nhắm thẳng về phía mình, thì ngay lập tức chắn trước mặt Tố Uyên, miệng nói. Nè nè, ông tính làm gì tụi tôi? Đừng hòng đụng đến. A Hử vẫn mặc kệ mấy hành động anh hùng bảo vệ mỹ nhân của Tâm. Hắn cứ thế vùng cây đào lao tới. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt. Vậy thì... A Hử dứt lời, cũng là lúc cả Tố Uyên lẫn Tâm thấy một cảnh tượng chẳng biết là nên khóc hay nên cười. Ấy là cái cây to lớn đằng sau hai người rung lên một cách dữ dội, rồi ngay sau đó nó tự nhổ rễ lên khỏi mặt đất bỏ chạy. Phải nói là mọc chân bỏ chạy mất dép cũng đúng. A Hử thấy cái cây bỏ chạy mất, liền cất đao vào trong vỏ, trước con mắt ngỡ ngàng của hai người. Tầm nhìn lại thì thấy đất ở chỗ ấy không có một dấu vết gì cho thấy nơi đó vừa có một cái cây to lớn. Cái sự quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Tâm ngạc nhiên hỏi. Bấy giờ A Hử nở một nụ cười thân thiện trả lời. Lúc nãy tôi dọa cho cậu sợ phải không? Thứ ấy là con tiểu quỷ trong bộ dáng của một cái cây. Từ nãy đến giờ nó đi theo chúng ta để trêu mà hai người không biết đó. Chứ chả có cái chuyện hai người đi theo tôi mà bị lạc dễ dàng như thế đâu. Vậy sao? Cũng may mà có ông đuổi nó đi. Tố Uyên nói. A Hử gật đầu, đoạn quay lưng đi tiếp. Con tiểu quỷ này chỉ thích bày trò làm cho người đi tưởng rằng mình bị lạc, dẫn đến hoảng hốt, rồi cuối cùng như thế nào thì hai người cũng biết rồi đó. Cả ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Tâm nhìn vào cây đao của A Hử trầm trồ. Ồ, cây đao của ông có năng lực đuổi quỷ hả? Không phải vậy đâu. Chẳng qua lâu lâu chúng tôi cũng dùng loài tiểu quỷ ấy làm mấy bộ bàn ghế trong nhà, cho nên nó sợ cũng phải thôi. Hồi nãy cái cây ấy đứng lại thêm một chút nữa, chắc có lẽ cũng thành cái bàn uống trà. Nhà đang thiếu mà, mấy bữa nay ngại đi kiếm gỗ về đóng. A Hử nói đến đây thì bên tai hai người vang lên tiếng nước chảy róc rách. Hắn ta quay sang phía Tâm nói tiếp. Cậu có nghe tiếng thấy nước chảy không? Tâm đáp. Có. Vậy thì chúng ta sắp tới chỗ cái cây ấy mọc rồi đó. đi nhanh lên. A Hữu nói, đoạn rảo bước tiến nhanh về phía trước. Hai người đi sau cũng cảm thấy quên hết mệt nhọc mà chạy theo. Chả mấy chốc, cả ba người bọn họ đến trước một cái hồ nước hình tròn rộng lớn. Xung quanh hồ nước có cả chục dòng suối nhỏ liên tục chảy róc rách. Ở giữa cái hồ nước trong xanh, không thấy đáy kia, là một mảnh đất mọc nhô lên như một hòn đảo nhỏ. Thực vật trên đó có màu xanh đầy sức sống. Ngoài ra, còn có một cái cây rất lớn mọc ở giữa hòn đảo. A Hữu chỉ tay về phía cái cây lớn bên hòn đảo ấy, nói với Tâm. Trái của cái cây bên kia có dương khí rất cao. Hai người có thể qua đó, hái ăn bao nhiêu thì tùy thích. Tâm theo hướng tay A Hữu nhìn về bên ấy. Thấy đó là một cái cây lớn ước chừng hai người ôm, tán lá xum xuê, tỏa bóng mát khắp hòn đảo nhỏ. Trên những cành cây, thứ trái cây chứa dương khí như lời A Hữu nói, mọc thành từng chùm chín đỏ, cứ thế đung đưa nhịp nhàng theo gió. Tâm định bơi qua bên kia để hái về cho Tố Uyên. Chợt anh ta khựng lại, nhìn xuống mặt nước. Lúc này, Tâm mới để ý thấy mặt hồ dưới chân mình, tuy phẳng lặng, nhưng lại có vô số xoáy ngầm. Chỉ cần vô tình rơi xuống đó là mãi mãi không bao giờ nổi lên được nữa. Chưa kể, sức Tâm bây giờ cũng chẳng đủ để bơi qua bên kia. Anh ta quay sang về phía A Hữu, vẻ mặt chán nản. Nước quấn không thấy đáy như thế kìa, bảo tôi bơi qua có mà đánh đố. Hay sao cậu cứ phải hấp tấp thế? Tôi có nói cậu phải bơi qua bên kia đâu. Đợi một chút, sẽ có thứ đưa ba người chúng ta qua bên đó. A Hữu vừa dứt lời thì dưới hồ, mặt nước sôi lên ùng ục, làm cho Tâm giật mình lùi lại một bước. Kẻ đến đón chúng ta đến rồi, cậu không phải sợ. Cả hai người nghe A Hữu nói liền lấy lại được bình tĩnh. Dưới mặt hồ bấy giờ từ từ ngoi lên nửa thân trên của một người đàn ông. Tướng mạo người này trông rất hung dữ. Đứng từ xa, cả Tâm và Tố Uyên đều cảm thấy ngũ quan của ông ta tỏa ra một thứ khí tức vô cùng lớn. Không những thế, trên cái đầu trọc lóc của người đàn ông đó còn mọc ra cái sừng nhọn như sừng linh dương. Ngạc nhiên này đi qua thì ngạc nhiên khác lại tìm đến, khiến cho cả hai á khẩu khi nhìn thấy nửa thân dưới của người đàn ông đang nổi trên mặt nước kia lại là thân hình của một con rùa to bằng ba chiếc thuyền đánh cá. Trên cái mai rùa ấy được bao phủ bởi một lớp vảy giống như vảy cá chép. Chỉ có điều, thứ mọc ra trên mai con quái nhân này to hơn nhiều. Cái nhỏ nhất ước chừng cũng bằng bàn tay của một đứa nhóc lên 5 tuổi. Cái con vật nửa thú nửa người ấy cứ liên tục bơi vòng vòng quanh gần chỗ ba người đang đứng bằng bốn cái chân to lực lưỡng để lộ bộ móng vuốt sáng lóa như lưỡi gươm. Đằng sau nó có cái đuôi to bằng bắp chân người lớn dài độ 5 thước. Chóp đuôi đầy gai nhọn lởm chởm như đuôi con cá đuối liên tục uốn lượn tạo ra những xoáy nước nhỏ. Hai người chờ tôi một chút để thương lượng giá cả với cái lão nhân quỳ này cái đã. Tâm nghe A Hữu nói xong cũng cảm thấy hơi thắc mắc. Suy nghĩ ở cái chỗ khỉ ho cò gái này thì lấy tiền để làm gì? Nghĩ là thế, nhưng Tâm vẫn lấy ra mấy thỏi bạc trắng đưa cho A Hữu. Ở đây tôi có một ít tiền, không biết có đủ hay không. Nhưng cũng xin ông cầm tạm, lát nữa còn trả công cho lão Quy gì đó giúp tôi. A Hữu đưa tay đẩy tay Tâm ra, đoạn lắc đầu nói. Không, ở khu rừng này chúng tôi đâu có cần vàng bạc kim ngân làm gì. Trả công ở đây chỉ là thịt của một loài cá mang tên là Nhiễm La. Tố Uyên nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên. Nhiễm La, loài cá ấy tôi chưa nghe bao giờ luôn á. Nó không bao giờ có mặt ở chỗ mấy người thì làm sao cô cậu có thể nghe thấy. Nói đoạn, A Hữu lấy trong túi ra một miếng thịt khô màu nâu sậm to bằng bàn tay, rồi mô tả sơ qua về loài cá kỳ lạ ấy. Nhiễm La là tên của một loài kỳ ngư, thân cá cá trắm, đầu rắn hổ, trên trán mọc ra hai cái mắt nhô cao trông như tai mèo, Loài vật ấy không có vây để bơi lội, mà chúng di chuyển dưới nước bằng 8 cái chân tựa như chi của loài cá sấu. Cái khó là mấy con nhiễm la ấy chỉ sống ở hồ nước thuộc phần đất của tộc mèo. Về cái hồ ấy có thể nói trái ngược hoàn toàn với cái hồ nước trước mặt bọn họ. Tức là bên ấy chỉ có tích khí âm, còn cảnh vật như thế nào thì A Hử không biết, bởi hắn chưa bao giờ đặt chân đến đó. Cũng may lần trước ta gặp tên A Pháo, hắn có cho ta một ít. Nhưng ta nghĩ ba người chúng ta mà chỉ có ngần này e rằng không đủ. A Hử nói dứt câu, liền cầm miếng thịt khô ấy đi đến chỗ lão nhân quỳ. Cả hai người nghe từng lời của tên sát thủ tộc khỉ nói, trong đầu vẫn chưa tưởng tượng ra được cái con dị thú tên Nhiễm La trông nó như thế nào. Và họ cũng chả cần để ý đến nó làm gì. Bây giờ qua được bên kia mới là thứ quan trọng. A Hử sau khi thương lượng với lão nhân quỳ, liền quay lại chỗ hai người khách đang đứng mà nói: Lão quỳ chịu chở chúng ta đi qua hòn đảo rồi. Tâm nghe xong, ánh mắt vui vẻ, kéo tay Tố Uyên đi về phía trước mà nói: Vậy tranh thủ qua đó, còn quay về tìm lão Lăng Miều nữa. Lão làng ấy lâu lâu cũng xuất hiện ở cái hòn đảo nhỏ ấy. Nếu hai người có duyên, rất có thể. Nói rồi, A Hử bước xuống cái mai rùa. Tâm cũng đỡ Tố Uyên xuống theo. Đợi cho ba người ngồi vững trên mai mình, bấy giờ lão nhân quỳ mới rẽ nước nhắm hướng hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ mà bơi tới. Chả mấy chốc, cả ba người bọn họ đã đặt chân lên được hòn đảo. Tâm còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cái cây mà A Hử nói là có thể hái trái ăn được dọa cho té ngửa ra nền đất. Tay run run chỉ lên một chùm quả, miệng sợ hãi lắp bắp nói không ra hơi: Kìa là thai nhi mà. Tố Uyên nghe Tâm nói vậy, liền hướng con mắt nhìn về phía ngón tay anh ta chỉ. Mặt nàng ngay lập tức tái nhợt khi nhìn thấy treo trên thân cây ấy không phải là loài hoa quả, mà đó là những thai nhi to bằng nắm tay màu đỏ, treo lủng lẳng trên thân cây bằng sợi dây rốn màu xanh nhạt. Đứng ở dưới đất, Tố Uyên có thể thấy rõ từng mạch máu trên cái nhau thai đang co bóp, nuôi dưỡng đám thai nhi đang liên tục quẩy đạp. Và dường như lẫn trong cơn gió thoang thoảng vừa thổi ngang qua đây, có tiếng hàng trăm đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc, nghe đến nhói lòng. Chúng tôi đâu thể ăn con nít được, như thế là phạm vào tội giết người. Tố Uyên nói, đoạn quay mặt ra chỗ khác để không phải trông thấy cảnh tượng quái dị trên cái cây kia. Giết người cái gì chứ, đây chỉ là một loại trái cây thôi. Tâm chỉ tay về phía một chùm trái cây kỳ dị kia mà nói: Trời ơi, rõ ràng đây là thai nhi mà, ông xem chúng nó còn đang khóc kia kìa. A Hử nghe Tâm nói xong, hắn quay người không nói cũng không rằng, phóng thẳng lên ngọn cây. Hai kẻ ở dưới đất còn chưa kịp phản ứng gì thì tên sát thủ tộc khỉ này đã ở tít trên ngọn cây. A Hử đưa tay túm lấy một chùm dây rốn, giật mạnh trước con mắt kinh hãi của Tố Uyên. Nhưng khi A Hử mang đám thai nhi đó xuống thì trên tay hắn bây giờ lại chỉ là một chùm trái cây màu đỏ có hình thù giống mấy trái trứng gà, hay còn gọi là lê kỳ ma. Tâm thốt lên đầy kinh ngạc: Mấy cái thai nhi lúc nãy đâu mất rồi? A Hử đưa số trái cây ấy cho Tâm rồi nói: Thì nó ở đây chứ đâu. Loại trái này khi trên cây thường hóa hình thai nhi, khi hái xuống rồi nó sẽ trở lại hình dáng thực sự của mình. Bởi thế người ở đây thường hay gọi cái cây này là cây thai nhi. Còn mùi vị của nó như thế nào thì hai người tự trải nghiệm lấy đi, chứ tôi chưa bao giờ ăn nó. Tâm nghe A Hử nói đến đây, liền đưa thứ trái cây kỳ dị ấy lên miệng, cắn một miếng. Cảm thấy mùi vị của nó ngon khó tả, phải nói là tổng hợp tất cả những mỹ vị trên nhân gian. Nuốt vào trong bụng đến đâu là cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần sảng khoái đến đó. Tố Uyên thấy thế cũng làm theo hành động của Tâm. Chợt từ phía xa có tiếng một ông lão quát lớn: Nè, mấy người kia, Sao lại ăn trái cây thai nhi của ta hả? Tiếng hét đó làm cho cả ba người giật mình, quay phắt về hướng có âm thanh phát ra. A Hử vừa nhìn thấy thì liền thốt lên: "À, lão lang mèo!" Cả hai nghe thấy liền đồng thanh: "Hả? Lão lang mèo?" "Nè, cái tên tộc khỉ kia, sao người lại dẫn người vào ăn trái cây của ta hả?" Nói đoạn, ông ta từ sau cái thân cây bước ra, tiến lại chỗ ba người. Tầm hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía ấy, thì thấy đó là một ông cụ độ hơn 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng trông vẫn còn phong độ lắm. Khi lão lang mèo đến gần cả ba người, thì đều cảm nhận được trên cơ thể ông cụ tỏa ra mùi thảo dược lan tỏa trong không khí. Thứ ấy làm cho Tâm cảm thấy những nốt ngứa trên cơ thể mình đều bị tan biến. Ông cụ quét ánh mắt nhìn vào hai kẻ lạ mặt, rồi cất tiếng hỏi. Âm thanh từ trong cổ họng phát ra không phải của một ông cụ 80 tuổi, mà nó nghe uy lực như một mãnh tướng, mặc dù ông lão đứng trước mặt ba người nói chỉ đủ nghe. "Hai kẻ lạ mặt này đến đây làm gì?" Tố Uyên nhìn ông lão, thấy giống y hệt ông lang mèo lúc nhỏ mình đã đến để trị bệnh. Nhưng cô không hiểu tại sao suốt bao nhiêu năm không gặp ông thầy lang ấy, bây giờ gặp lại, ông cụ lại có thể giữ nguyên hình dáng cũ, không hề bị già đi chút nào. Cụ là cụ lang mèo đúng không ạ? "Vâng, tôi lang mèo đây. Nhưng cho hỏi cô là ai?" "Dạ, con là Tố Uyên, từng được cụ trị bệnh đây. Cụ còn nhớ con không?" Cụ lang mèo như cố nhớ ra một điều gì đó, rồi nhìn Tố Uyên mà nói: "Có rất nhiều người được ta chữa bệnh, và từ xưa đến giờ ta chỉ nhớ bệnh chứ không nhớ còn bệnh." Tố Uyên nghe thấy ông cụ nói vậy, liền cho xem vết sẹo do di chứng căn bệnh lúc nhỏ để lại. Bấy giờ ông cụ mới chợt ồ lên một tiếng: "À, ta nhớ rồi. Cô là con gái lão phú hộ giàu nhất làng Phúc An phải không?" "Dạ, đúng rồi ạ. Nhưng bây giờ cha mẹ con đã bị giặc sát hại chết hết rồi." Nói đến đây, Tố Uyên cúi mặt ánh mắt đượm buồn. Tâm thấy vậy liền nói mấy câu an ủi nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng của Uyên. Anh biết người con gái mình thương không bao giờ bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài cho người khác biết, nhưng sâu trong nội tâm là những nỗi đau khi bị mất hết người thân vì bọn cướp bất nhân. Cụ lang mèo nghe xong cũng lắc đầu thở dài: "Thật đáng tiếc cho cô gái trẻ, nhưng số ông phú hộ ấy sẽ bị quả sát thần sau khi con xuất giá, và người chồng của con không phải là kẻ sống đời với con. Nói gì thì nói, số con là số lấy chồng hào môn, nhưng lại ở kiếp với người làm gia nhân cho chồng mình." Tâm nghe lời nói của ông cụ thì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong phút chốc, anh ta bị liếu cả lưỡi, mãi một lúc mới thốt ra được vài câu đầy ngạc nhiên: "Trời đất, sao ông lại biết được những điều đó?" Ông cụ nghe cậu thanh niên trước mặt mình nói thì cười lên ha hả, đoạn ông trả lời: "Ta sống trên cõi đời này đến nay á, tính sơ thôi cũng đã phải cả ngàn năm rồi. Từng trải qua bao nhiêu triều đại hưng thịnh cho đến suy vong, tích lũy trong bụng chứa không biết bao nhiêu kinh văn của các chiêm tinh gia từ nhiều nơi. Những chuyện gieo số đoán quẻ ấy há lại làm khó lão già này hay sao?" Lần này, sau khi nghe ông cụ nói tuổi của mình, Tâm á khẩu luôn. Còn cụ lang mèo thấy người đứng trước mặt mình đần ra thì nhắc: "Ê, thế mấy người đến đây tìm ta có việc gì hả?" Câu hỏi của ông cụ kéo Tâm trở về với thực tại. Anh ta vội vàng đáp: "Dạ, chúng còn đến tìm cụ là để cầu mong cụ giúp cho một việc. Anh cứ vào thẳng vấn đề đi, đừng có vòng vo tam quốc làm gì, tốn thời gian. Tâm nghe Lan Miều nhắc, liền nói sơ qua về bệnh tình của dân làng Di, còn cho ông cụ xem vết thẹo trên người mình. Cứ ngỡ cụ Miều sẽ gật đầu đồng ý, ai ngờ sau khi xem xong, ông cụ chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. Bệnh của cậu so với bệnh cô bé này năm xưa mắc phải, nó nặng hơn nhiều. Tâm nghe ông cụ nói vậy, dường như cảm thấy mất hết hy vọng, coi như chuyến đi lần này là công cốc. Vậy là con không còn cơ hội nào nữa sao thưa cụ? Ta có nói là không trị được đâu. Ông cụ đáp, làm cho Tâm vui còn hơn mở cờ trong bụng. Đoạn ông làng ấy nói, bệnh của làng cậu ta có thể chữa được, nhưng ngặt một nỗi, ta vừa mới hết nguyên liệu để bào chế thuốc đặc trị. Tâm vội nắm lấy tay ông cụ, nói giọng đầy hy vọng, ấy là thứ gì hả thưa cụ? Nào, ấy là một loài chim rất giống chim chích chòe, lông vũ trên thân ánh như cầu vồng, mỏ ánh vàng, trên đầu lại có màu, trông như ngọn lửa đang cháy, mang tên là phì tư. Gọi như thế bởi vì loài chim ấy có 4 cái chân. Thịt của nó sau khi trộn lẫn với một số thảo dược sắc thành thuốc uống, có thể chữa khỏi bệnh tật cho làng của cậu. Xin cụ chỉ cho con loài chim ấy sống ở đâu, cho dù cách xa trăm dặm, con cũng xin đi bắt về để cụ làm thuốc giúp dân làng Di của chúng con ạ. Tâm nói giọng đầy quả quyết. Ông cụ nghe xong, nở một nụ cười hiền đáp. Trầm dặm mà thì không cần đâu, vì loài phì tư ấy sống trong một cái hang động gần đây. Nhưng thứ ta cần ở đây là lòng can đảm, bởi vì trong động ấy là nơi ở của một loài quái thú ăn thịt người. Con quái ấy có hình dáng của một con hổ vằn, to cỡ con bò mộng, nhưng có đến 7 cái đùi mang màu sắc khác nhau. Tiếng gầm của nó có thể làm cho người đứng gần cảm thấy choáng váng, thường được gọi là trành tề. Đến đây, cụ làng Miều nhấn mạnh từng câu nói. Ở giữa trán con trành tề mọc ra một cái sừng như sừng tê giác, có thể phát ra ánh sáng. Cậu phải nên hết sức cẩn thận cái sừng ấy, bởi vì đó là thứ vũ khí rất là lợi hại, thường được loài trành tề ấy dùng để thôi miên, làm cho con mồi tự tìm đến cái chết, sau đó cắn nuốt cả thân xác lẫn linh hồn, làm cho nạn nhân vạn kiếp bất sanh. Tâm nghe lời ông cụ Lan Miều nói, trong lòng dấy lên một nỗi lo không hề nhỏ. Đã vào trong hang động thì đâu thể nào nhắm mắt mà tiến tới, làm như vậy khả năng bị con thú kia tấn công là rất cao, mà đối mặt với nó cũng chẳng xong. Càng nghĩ càng thấy rối. Vậy còn phải làm như thế nào để tránh khỏi sự thôi miên của con trành tề ấy ạ? Cậu không cần phải lo lắng lắm. Nó có sức mạnh thôi miên thì cũng có thứ có thể khắc chế. Thứ ấy là gì vậy cụ? Ấy chính là lông của một loài mang tên kỳ du, sống ở trên một ngọn núi ở phương Bắc. Đoạn ông cụ nói thêm về loài chim mang tên kỳ du ấy. Đó là một loài sinh vật kết hợp giữa lớp chim và thú. Nó có thân cong, nhưng có 2 đầu, 4 đùi trắng như đùi cáo. Loài chim này thường có tiếng kêu giống tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, ngậm lông vũ của chim kỳ du trong miệng, có thể tránh được sức mạnh thôi miên của con trành tề. Nhưng khi ngậm lông vũ của con kỳ du ấy, là tuyệt đối không được mở miệng, nếu không sẽ bị mất hết tác dụng. Tâm nghe ông cụ nói xong liền gật đầu nói, dạ cảm ơn cụ đã nhắc, nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm con vật ấy ở đâu ạ thưa cụ? Cụ Lăng Miều khẽ gật đầu nhìn 3 người đứng trước mặt mình. Cũng may ta có nuôi một con, Bây giờ theo ta về nhà, lấy lồng vũ của nó, rồi vào hang động bắt con phì tư. Để đêm nay ta chế tạo thuốc trị bệnh cho người làng cậu trai trẻ này. Nói rồi, cụ Miều quay lưng bước đi. Cả ba người thấy thế vội chạy theo. Đứng trước mặt hồ, cụ Lăng Miều dùng cây gậy đang cầm trên tay gõ xuống đất. Con rùa mang tên Nhân Quy nghe thấy liền nổi lên, chở mấy người bọn họ qua bờ bên kia. Gã Nhân Quy bơi khỏi bờ được một đoạn, liền cất giọng ồm ồm: "Lão hôm nay lại đi thăm đám cây thầy nhì đó sao?" "Đúng vậy, ta tuy không phải là người trồng nó, nhưng cũng là kẻ gắn bó với lũ thầy nhì ấy cả trăm năm nay, ít nhiều gì cũng có tình cảm với cái thứ trái cây kỳ dị ấy." Tố Uyên nghe cụ Lăng Miều nói vậy, trong lòng tự dưng cảm thấy có lỗi. Nàng trao lại trái thai nhi cho ông mà nói: "Con xin lỗi, do lúc nãy tụi con không biết, cho nên đã lỡ hái." Ông cụ mỉm cười nhìn Tố Uyên: "Không sao đâu cô bé, con cứ ăn đi, không một hồi nữa lại không đủ sức đi theo ta." Bây giờ cái bụng của Tố Uyên cũng đã trống như cái hố đen, nên cũng chẳng khách sáo mà thưởng thức luôn cái thứ trái cây kỳ dị ấy. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã vào đến bờ. Đặt chân lên mặt đất, ông cụ liền nhắm hướng đông đi tới. Cả ba người thấy ông cụ đi trước mắt họ, bước đi một cách rất thư thái, nhưng cả ba chạy học tốc mà vẫn không theo kịp. Mấy người bọn họ chạy theo ông cụ Lan Miều, đến khi đôi chân mỏi rã rời mới đến trước một căn nhà tranh nhỏ. Ngôi nhà ấy được đắp bằng một thứ đất sét màu vàng nhạt, trên mái lợp bằng một loài cỏ giống với cỏ tranh nhưng có màu đỏ rực như lửa. Ông cụ mở cổng đi vào bên trong, cả ba cũng bước chân theo. Vào đến bên trong, thấy có rất nhiều loại thuốc quý, từ nhân sâm to bằng đứa bé lên ba, ước chừng cũng phải mấy trăm năm, cho tới đủ loại thảo mộc được cho là đã thất truyền, làm cho cả ba không thể rời mắt trước những cây thuốc họ chưa bao giờ nhìn thấy. Ông cụ Miều rót mấy chén nước trà được nấu bằng một thứ là cây tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đưa cho mấy vị khách. Mũi của Tâm nghe thấy thứ nước trà thảo dược ấy, cảm thấy tinh thần dễ chịu vô cùng. "Mấy đứa đợi ta một chút, để ta gọi cái con kỳ du kia về đã. Mấy ngày nay ta cho chim ấy đi chơi, chắc một lúc lâu nữa nó mới về." Nói rồi, ông cụ đi ra ngoài cửa, lấy một cái cây sáo làm bằng xương của một loài động vật nào đó. Đoạn đặt lên môi, thổi một bản nhạc âm thanh phát ra từ cây sáo xương ấy, vang vọng trên tầng không, nghe rất vui tươi. Kết thúc bản nhạc, ông cụ Lan Miệu quay lại ngồi xuống bàn tiếp tục uống trà cùng ba người khách. Một lúc sau, từ bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ em. Rồi sau đó lại là một âm thanh trẻ sơ sinh khóc, làm cho ba người bị chói hết cả tai. Ông Lan Miều nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vọng vào thì hừ lên một tiếng: "Cái thằng nhóc này mới đi chơi về đã đòi ăn rồi." Nói rồi, ông cụ Miều đi đến cái bàn thuốc, lấy ra một thứ hạt cây giống như hạt thóc, nhưng kích thước tính sơ sơ cũng phải cỡ một trái dừa khô. Ba người thấy ông cụ mang hạt thóc ấy ra ngoài sân, liền đi theo sau. Vừa bước chân ra khỏi cửa, cả ba người khách lạ bị con thú nuôi của ông cụ làm cho giật mình kinh ngạc. Bởi khi nãy nghe ông cụ nói về con dị thú kỳ du, Tâm cũng như hai người còn lại đều nghĩ nó to cùng lắm cũng chỉ bằng một con chim công thông thường. Chẳng ngờ con thú ấy lại to còn hơn cả một con voi. A Hử tiến đến chỗ con vật ấy, Tâm cùng với Tố Uyên cũng đi theo sau để làm quen với nó. Con kỳ du thấy có ba người lạ mặt tiến đến chỗ của mình thì nó lùi lại mấy bước thủ thế. Cả ba người trong ánh mắt của con dị thú không được thân thiện cho lắm, nên cũng chẳng dám tiến đến gần con vật ấy. Ông Lăng Miều sau khi cho con thú nuôi của mình ăn xong, bấy giờ mới đưa tay xuống phần ức, nơi có rất nhiều lông ngũ sắc của con kỳ du vuốt ve mấy cái. Rồi bằng một động tác dứt khoát, ông giật mạnh một cái, nhổ mấy cọng lông ấy ra khỏi cơ thể con vật kia. Bị bất ngờ, con kỳ du lồng lên mấy cái, tưởng chừng hất văng ông lão ra xa. Nhưng sức lực của ông cụ ngàn tuổi ấy cũng không phải vừa. Chỉ bằng vài thao tác hết sức nhanh gọn, cụ Lăng Miều đã giữ cho con vật nuôi của mình đứng yên. Ông cụ Miều thả tay ra cho con kỳ du đến đứng ở một gốc cây gần đó, rồi cầm mấy cọng lông ngũ sắc đưa cho ba người khách nói: "Nè, cầm lấy đi. Lát nữa đến gần cái hang động thì bỏ vào miệng. Nhớ lời ta dặn nghe chưa?" Tâm cùng với hai người đi cùng mình đón lấy mấy sợi lông tơ từ tay ông lão, cất vào túi cẩn thận. Trong lòng ai cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường, đi đến hang động để bắt con dị điểu mang tên Phì Tư đem về làm thuốc cứu dân làng Di. "Dạ thưa cụ, cụ có thể dẫn chúng con đến cái hang động ấy không ạ?" Tâm nói. Cụ Lăng Miều nghe xong, cụ đáp: "Ta ở nhà bào chế thuốc, không tiện dẫn mấy đứa đi qua đó." Nói rồi, cụ Lăng đưa tay vẫy con kỳ du lại chỗ bốn người đang đứng. Con vật ấy liền theo lệnh, tiến đến trước mặt chủ nhân, phủ phục tại đó. "Mau leo lên lưng con thú nuôi này của ta đi, nó sẽ chở mấy người đến cái hang động ấy." Tâm quay sang nói với Tố Uyên: "Hay là nàng ở lại đây để giúp cụ Lăng một tay, để hai người đàn ông bọn ta đi được rồi." Tố Uyên nghe xong khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa cọng lông vũ của mình cho Văn Tâm. Hai người nghe theo lời ông cụ Lăng Miều, tiến đến định leo lên lưng con kỳ du. Con vật thấy có người lạ leo lên, nó liền có thái độ hung hăng, nhưng đã bị chủ nhân kìm lại. Ông nói mấy câu gì đó vào cái lỗ tai con thú nuôi của mình. Dứt lời, con vật ấy cũng trở nên hiền lành hẳn đi. Đợi cho cả hai người ổn định chỗ ngồi, ông cụ mới nói: "Trên đường đi, mấy đứa nhớ bám chặt vào đấy." Rồi vỗ vào người con kỳ du một cái. Con vật ấy ngay lập tức phóng như bay về phía trước. Tốc độ của con kỳ du ấy cũng làm cho cả Văn Tâm lẫn A Hử cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bởi một con dị thú to bằng con voi mà lại có thể chạy nhanh hơn cỗ xe có hàng chục con ngựa kéo. Con kỳ du chở hai người chạy đến đâu, mặt đất ở nơi ấy rầm rầm rung chuyển đến đó. Nơi họ đang đi là một khu rừng có hệ sinh thái hết sức kỳ lạ. Mấy cái cây ở đây cũng biết điều, dạt sang hai bên để nhường đường cho con vật ấy đi qua. Mà không chạy thì với tốc độ nhanh khủng khiếp cộng với thân hình quá lớn của nó thì chả biết chuyện gì xảy ra. Cảnh vật trước mặt hai người cứ thế loang loáng hiện ra rồi biến mất, trông đến rối hết cả mắt. Chẳng mấy chốc, con kỳ du đã chở họ đến trước miệng một cái hang động rộng lớn. Con vật vừa dừng lại, A Hử liền co chân phóng thẳng xuống dưới đất, Tâm cũng phóng xuống theo sau. Không để phí thời gian, Tâm lấy cọng lông vũ của con kỳ du cho ngay vào miệng. Khi đầu lưỡi anh ta vừa chạm vào cái thứ ấy thì ngay lập tức bị cái mùi thum thủm như con chuột chết sọc lên mũi. Không những thế, vị của nó lại đắng khủng khiếp. Nó đắng tới độ Tâm chỉ muốn nhổ cái thứ kinh dị bên trong miệng ra ngoài ngay lập tức. Nhưng để bắt được con chim Phì Tư, Tâm đành phải cắn chặt hai hàm răng, cố gắng chịu đựng mà bước vào bên trong hang động. A Hử cũng ngậm cọng lông vũ của con dị thú kia vào trong miệng, rồi cùng với Tâm đi bắt con chim Phì Tư. Bước chân vào bên trong hang động, thấy nơi ấy là một không gian rất rộng lớn, với đầy rẫy các loại đá quý. Cả hai người đi trong cái hang ấy mà ngỡ như đi vào một kho báu nào đó của bọn cướp để lại cách đây cả vạn năm. Phải nói là mỗi bước chân của họ đều nhập trong vàng bạc châu báu. Những thứ ấy, một kẻ tham lam có vào đây lấy cả năm cũng không hết. Tâm trong một thoáng giây cũng tính cúi xuống nhặt lấy mấy cục vàng cho vào túi, nhưng đã bị A Hử đưa tay cản lại. Tuy tên sát thủ tộc khỉ ấy không nói tiếng nào, nhưng nhìn vào mắt của Tâm có thể hiểu được. bất cứ kẻ nào lấy đi những thứ này đều không có kết cục tốt đẹp. Tâm lại cùng với A Hử tiếp tục tiến vào trong cái hang động ấy sâu hơn. Càng vào sâu, không khí lại càng trở nên cô đặc. Tâm lúc này cũng đã quen với cái mùi thum thủm phát ra từ cọng lông vũ của con kỳ du. Cả hai đi thêm được một đoạn thì bỗng trước mặt vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc, âm thanh lớn đến nỗi làm cho đám châu báu dưới chân khẽ rung lên bần bật. Ngay sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một con vật to lớn, đúng như lời miêu tả của ông cụ Lan Miều. Vừa nhìn thấy nó, Tâm xém nữa đã hét lên: "Cẩn thận, con Trành Tề tới." Cũng may mà anh ta không thốt ra, chứ không thì con Trành Tề thấy có kẻ lạ xâm nhập vào hang ổ của mình, nó liền gầm lên một tiếng giận dữ rồi phóng thẳng tới chỗ hai tên dám cả gan xông vào đây. A Hử tuốt thanh đao sáng loá của mình sẵn sàng chiến đấu với con quái thú. Trong một sát na, tên sát thủ tộc khỉ ấy đẩy Tâm ngã qua một bên, tránh cú tát chí mạng của con Trành Tề. Cùng lúc đó, hắn cũng thu mình lách qua một hướng khác, tại vùng dao chém vào con dị thú. Lưỡi dao sáng loá của A Hử nhắm vào yết hầu của con Trành Tề với một lực rất mạnh. Tâm bị ngã sỏng xoài nằm ê ẩm trên đống vàng bạc. Nghe thấy tiếng xé gió, ngỡ rằng lưỡi đao phải ngập trong thịt của con quái thú. Nào ngờ cây đao của A Hử chạm vào bộ lông của con Trành Tề, chỉ vang lên một tiếng kèn khô khốc. Rồi ngay sau đó, cánh tay của A Hử bị bật ngược trở lại, chẳng khác gì chém vào đá. Bây giờ con quái thú mới thực sự trở nên giận dữ. Hai chân trước của nó nhô ra, hàng móng vuốt màu bạc sắc như dao găm vả thẳng vào người của A Hử. Tốc độ tấn công của con vật ấy nhanh khủng khiếp. Những gì mà Tâm trông thấy chỉ là một vệt sáng xoẹt qua. Kẻ có võ công thuộc dạng xoàng, nếu gặp phải cú tát đầy uy lực của con Trành Tề này thì thập phần bỏ xác nơi đây. Cũng may tên sát thủ A Hử trải qua mấy trăm năm rèn võ công, nên chiêu thức vừa rồi của con dị thú chỉ là mũi so với hắn. Loãng một cái, con Trành Tề đã không thấy đối thủ của mình đâu nữa. Bàn chân con quái thú theo quán tính đập thẳng vào vách đá, làm nơi ấy vỡ ra một mảng lớn. Kèn. Thêm một nhát chém nữa, cũng rất chí mạng, thẳng vào gáy con vật. Nhưng cũng chẳng xì nhề gì khi chạm vào bộ lông cứng như sắt kia. Tâm tranh thủ núp sau một tảng đá, đính đầy ngọc phỉ thúy, theo dõi màn đấu tay đôi của A Hử với con Trành Tề. Thấy cú ra đòn xuất quỷ nhập thần vừa rồi của A Hử mà hoa hết cả mắt. Bên này, A Hử liên tục chém vào thân con Trành Tề, rồi lại quyển chuyển né đòn. Cả hai cứ thế kẻ tám lạng, người nửa cân, lao vào quyết sinh tử với nhau. A Hử đánh một hồi bắt đầu cảm thấy đuối sức. Vì ngoài né những cú đánh chí mạng từ bộ móng vuốt sắc lẹm của nó, hắn còn phải chống trả 7 cái đuôi có sức mạnh không kém. Mỗi lần một trong số 7 cái đuôi ấy quật trúng đầu là chỗ đó y như rằng đá lở đất rung. Tốc độ ra đòn của mấy cái đuôi dài cả chục thước ấy cứ phải gọi là loang loáng. Đối với mắt thường mà nói, nó nhanh như chong chóng cũng chẳng ngoa. A Hử nhìn thấy những vệt sáng đủ màu sắc vụt liên tục về phía mình, hắn liền thi triển một loại chiêu thức né đòn rất đẹp mắt. Mỗi lần một trong số 7 cái đuôi gần chạm được vào người A Hử, hắn lại nhảy né ra chỗ khác như một con khỉ đột. Chiêu thức ấy nhanh đến nỗi Tâm thấy nhân ảnh của tên sát thủ này tách ra làm ba, cứ như tuyệt kỹ phân thân của những tên sát thủ áo đen xứ Phù Tang. Con Trành Tề càng đánh thì nó lại càng hăng. Nó cứ liên tục tấn công dồn kẻ địch vào sát vách động. Trên đầu cái sừng tê của nó phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực nhằm thôi miên kẻ đang ở trước mặt. Và tất nhiên, việc đó chẳng thành công. Cánh tay A Hử lúc này đã mỏi rã rời. Bộ quần áo mặc trên người cũng rách bươm do lăn lộn từ nãy đến giờ. Hắn xé luôn cái áo ra cho đỡ vướng, để lộ ra một thân thể cơ bắp cuồn cuộn. những lớp da của tên sát thủ tộc khỉ ấy lại chẳng khác gì vỏ cây. Mà đúng là thân thể tên sát thủ tộc khỉ chính là một cái cây màu nâu sậm, chỉ có tay chân và cái đầu là bằng da bằng thịt của con người. Tâm nhìn thấy cảnh tượng ấy tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Chả lẽ qua nay mình ở chung với một quái nhân mà không biết sao? Cũng chả để cho Văn Tâm suy nghĩ thêm được gì. Bên kia, con Trành Tề cùng với A Hử đã vung hàng loạt chiêu thức nhằm lấy mạng đối phương, kéo sự chú ý của anh ta về hướng đó. Con Trành Tề múa bảy cái đuôi vụt vun vút vào người của kẻ địch. Mỗi một cú đánh đều có uy lực rất lớn. Chỉ cần A Hử sơ sẩy chạm phải một trong mấy cái đuôi ấy, chắc chắn tan xương nát thịt. Bên kia, A Hử vất vả chiến đấu với con Trành Tề, thì bên này Văn Tâm cũng chẳng kém. Anh phải liên tục né những nhũ đá nhọn hoắt rơi từ trên nóc hang động xuống, do không chịu được sức mạnh từ bảy cái đuôi con quái thú quật vào vách đá. Ngoài nhũ đá ra, còn có cả những cục vàng ròng to bằng nắm đấm rơi xuống. Đúng là của rơi xuống đầu thì ham đó, nhưng mà trường hợp này thì Tâm xin né. Và cũng nhờ né được những cục vàng ròng ấy khỏi rơi trúng đầu mà Tâm phát hiện ra con Trành Tề cũng rất ngại bị vật thể lạ rơi trúng cái sừng tê trên đầu. Tức là cái sừng tê giác trên đầu con quái thú kia chính là nơi có thể tấn công được. Thấy A Hử đánh với con Trành Tề từ nãy đến giờ mệt muốn đứt hơi, lúc này Tâm mặc kệ nguy hiểm, đánh liều, thét lên cho hắn biết, coi như được ăn cả, ngã về làm mồi luôn. Mau, đánh vào cái sừng của nó. Dứt câu, Tâm cảm thấy cọng lông của con kỳ du tan ra trong miệng mình. Cùng lúc đó, tâm trí của anh cũng hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ xung quanh. A Hử nghe thấy tiếng người đi cùng mình hét lớn, hắn liền hiểu ra vấn đề, co chân thu mình, bật một cái đưa cả cơ thể bay lên cao. Ở trên không trung, tên sát thủ tộc khỉ ấy gần như có thể cô động không gian và thời gian lại, khiến cho nó trôi chậm hơn so với bình thường. Mọi hành động của con Trành Tề lúc này trong mắt A Hử đều chậm chạp như rùa, cho nên hắn có thể thấy con dị thú ấy lộ ra rất nhiều sơ hở. Hắn nhắm thẳng vào cái sừng tê giác của con quái thú, bổ xuống một lực thật mạnh. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, làm cho mọi thứ bên trong hang động rung chuyển dữ dội. Sau cú đánh chí mạng ấy, cái sừng tê của con trê tành bị vỡ vụn, cả cổ cơ thể của nó đổ ập xuống chết tốt. A Hử cũng nằm dưới đất, mất hết sức lực. Vừa nãy tên sát thủ tộc khỉ sử dụng một tuyệt kỹ cấp cao của tộc, nếu không rơi vào tình thế bắt buộc thì tuyệt đối không được sử dụng. Lâu nay ở trong tộc, hắn cũng ít khi dùng tới. Cũng may lần này vẫn còn áp dụng được, nhưng lại tiêu tốn quá nhiều sức lực. Tất cả những hành động sau khi Văn Tâm hét lên cho đến lúc này chỉ xảy ra trong vòng chưa đến 2 giây. Vậy mà công lực của A Hử phải dùng gần như là 8 đến 9 phần. Tâm ở bên kia cũng vừa kịp thoát khỏi cơn mộng mị, nhận ra mình đang cầm một con dao bằng vàng, chả biết kiếm ở đâu ra, chuẩn bị cứa vào cổ thì vội vàng vứt nó xuống đất. Nhìn sang chỗ xác con Trành Tề, thấy con quái thú ấy hóa thành muôn vàng tinh phách bay đi mất. Văn Tâm đi đến chỗ A Hử định đỡ hắn dậy, thì từ trong hang động lại vang lên hàng loạt âm thanh túc túc của loài vật nào đó. Tuy không to như con Trành Tề khi nãy, nhưng nó cũng khó chịu không kém. Còn chưa kịp chuẩn bị né tránh thì có hàng trăm con chim phì tư từ trong hang động sợ hãi lao ra, sau đó lủi mất. Bấy giờ cả hai mới nhận ra cuộc giao tranh vừa rồi đã làm cho chúng hoảng sợ. Loài chim này tuy không biết bay, nhưng tốc độ chạy của bốn cái chân trên cơ thể nó có thể nói là nhanh như tên bắn. Từng con một, cơ thể lao vun vút dưới chân Văn Tâm, làm cho anh ta hoa hết cả mắt, liền vội vàng chộp lấy chộp để, mãi mới được một con. A Hử bây giờ cũng đã lấy được một chút sức lực cũng phụ tai văn tâm. Khi lũ chim phì tư ấy chạy ra khỏi hang hết, cả hai cũng bắt được hơn chục con, cả sống lẫn chết. Văn Tâm cởi áo, gói tất cả lại, rồi cùng với A Hử ra khỏi hang động. Bước chân của A Hử càng đi, hắn càng chậm chạp hơn so với lúc mới đi vào hang rất nhiều. Cả hai người đi được một đoạn, thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân bọn họ rung lắc dữ dội. Chết rồi, cái hang động này sắp sập. Tâm kêu lên, sau đó kéo tay A Hử chạy nhanh hơn. Nhưng dường như các khớp xương của tên ấy đã bị khô cứng lại, cho nên tốc độ cũng chả được cải thiện là mấy. Thấy tình thế cấp bách, A Hử đẩy tay Tâm ra mà nói: Mặc kệ ta đi, cậu chạy ra khỏi đây trước đi. Không, tôi với ông cùng đi thì cùng về. Nói rồi, Tâm quay lưng cõng tên sát thủ tộc khỉ chạy ra khỏi hang động, cõng theo một tên nửa cây nửa người, làm bước chân của Tâm trở nên nặng nhọc, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ của A Hử. Lúc này lớp vỏ cây trên cơ thể của A Hử cũng bắt đầu khô đi. Nếu tên ấy không có chân tay bằng da thịt, có lẽ Tâm đã tưởng nhầm mình đang cõng một cái thân cây khô. Ra đến bên ngoài cũng là lúc cái hang động ấy sập xuống, chôn vùi đi đống vàng bạc khổng lồ. Văn Tâm nhìn lại nơi cả hai vừa đối mặt với con quái thú trành tề, rồi đưa A Hử lên lưng con kỳ du. Lúc này, cơ thể của hắn ta đã trở thành một khúc củi khô, chỉ còn cái miệng là có thể cử động được. Con kỳ du đợi một người một cây leo lên lưng mình, nó lập tức hướng về phía nhà chủ nhân mà lao đi với tốc độ rất khủng khiếp. Tầm tay ôm chắc A Hử, giữ khúc gỗ ấy không bị rơi khỏi lưng con thú cưỡi của lão làng miều. Anh ta cảm thấy tên sát thủ tộc khỉ này bây giờ đang tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Cặp mắt hắn cũng đã xuất hiện những cái rễ nhỏ li ti vằn vện như vân máu, làm cho nó trở nên quái dị và vô hồn. Cố lên, chúng ta sắp về tới nhà ông Lan rồi. Tâm cảm nhận được người đồng hành với mình sắp không chịu nổi, liền hét lớn để cho A Hử nghe thấy. Nhưng lời nói ra đều bị âm thanh xé gió của con kỳ du trấn áp, thành ra chỉ có một mình Tâm là có thể nghe thấy lời của chính mình. Cũng may đường quay trở về nhà lão Lang Miều cũng khá dễ dàng. Thoáng một cái, con kỳ du đã đưa Văn Tâm và A Hử về đến trước cổng nhà chủ nhân. Tố Uyên lúc này đang phụ Lang Miều đổ thảo dược vào một cái nồi lớn, bốc khói nghi ngút. Thấy người mình thương trở về an toàn, liền chạy ra đón. Cụ Miều thấy Tâm đỡ một khúc củi lớn hình người xuống, thì đoán được ngay tên sát thủ này đã sử dụng cấm thuật của tộc khỉ. Ông cụ bước vội về phía A Hử, mau chóng lấy trong cái túi lụa màu đỏ dắt bên hông, lấy mấy viên thuốc hình tròn cỡ nhỏ, nhét vào miệng của A Hử. Tâm thấy thái độ của cụ Lang Miều, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng. Ông ta có làm sao không thưa cụ? Cụ quay sang phía Văn Tâm, thở hắt ra một hơi. Cậu ta đã dùng tới cấm thuật của tộc khỉ, bây giờ toàn thân đã mọc hóa rồi. Qua được hay không còn chờ vào sự may mắn của cậu ấy. Đoạn cụ Lang Miều thở hắt ra một hơi, sau đó nói tiếp: Mau đưa phỉ tư cho ta, rồi dìu cậu ấy vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Tâm nghe cụ Lang nói xong, liền đưa cái áo chứa con kỳ điểu ấy cho ông cụ, rồi vác tên A Hử vào trong nhà, đặt lên cái giường gỗ kê ở góc phòng, sau đó quay ra phụ hai người. Cụ Lang Miều mang số phì tư vừa mới nhận được từ tay Tâm ra một góc, cẩn thận mổ bụng từng con, lấy mật của nó bỏ vào một cái chén nhỏ. Cụ phải cẩn thận như vậy bởi vì mật của loài quái điểu này chứa một loại chất kịch độc. Chỉ cần kẻ xấu nhỏ một giọt vào nguồn nước của một làng nào đó, chắc chắn cả người lẫn vật ở ngôi làng sẽ bị diệt vong một cách nhanh chóng. Nhưng thứ kịch độc của con phì tư lại là nguyên liệu chính cho mẻ thuốc lần này. Khi tất cả hòa quyện vào với nhau, thì nó lại là thứ có thể cứu được người dân làng Di thoát khỏi căn bệnh quái ác kia. Cụ Miều sau khi lấy được số mật, liền mang đổ tất cả vào nồi thuốc, sau đó bảo Tâm dùng sức liên tục khuấy đều cho đến khi nước trong nồi cô đặc lại. Vậy là suốt một đêm, Tâm cùng với Tố Uyên phải hì hục bên nồi thuốc lớn cho đến khi mặt trời ló dạng. Nước trong nồi cũng trở nên dẻo quẹo, có thể vo thành viên đơn. Bây giờ A Hử cũng đã trở lại nhân dáng ban đầu. Hắn từ trong nhà đi ra, vươn vai một cái. Cảm thấy các khớp nối trên cơ thể mình có thể hoạt động một cách trơn tru, thoải mái. Tâm nhìn thấy tên sát thủ tộc khỉ có thể vượt qua kiếp nạn, cảm thấy an tâm phần nào, liền hỏi thăm. A Hử, ông tỉnh rồi sao? A Hử nghe Tâm hỏi, gật đầu một cái, rồi đi đến chỗ ba người. Cũng may nhờ có thuốc của Lan, nên tôi mới không bị biến thành một khúc gỗ vô tri. Cụ Lan Miều nở một nụ cười từ tốn. Đừng có bận tâm vấn đề đó, ta chỉ giúp một phần nhỏ bé thôi. Bây giờ cậu không sao là tốt rồi, khách sáo mà làm gì. A Hử im lặng một lúc rồi quay sang phía hai người. Việc của ta đến đây coi như là xong, bây giờ ta phải quay trở về tộc khỉ của ta. Dứt lời, A Hử co chân búng một cái, cả thân thể lao vút lên cái thân cây gần đó. Thủ pháp nôm rất mau lẹ. Hắn dùng kinh công phóng từ cành này sang cành khác, chả khác gì mấy con khỉ. Thoáng chốc, tên sát thủ ấy đã mất dạng, để lại ba người đứng đó bên nồi thuốc nóng hổi. Đợi cho số thuốc này nguội đi, cả ba mới bắt đầu vo tròn nó thành từng viên đơn, sau đó dùng giấy dầu gói lại. Việc làm tuy đơn giản ấy lại chiếm của họ rất nhiều thời gian. Đến khi hoàn thành, trời cũng đã đổ về chiều. Cụ Lăng Miều cho số thảo dược ấy vào một cái túi lớn, sau đó quay sang bảo hai người chuẩn bị trở về làng cũ. Tâm nghe xong lời của cụ Lan, thấy trời cũng đã sắp tối rồi, mà đi trong rừng chết vào ban đêm là điều hết sức nguy hiểm, liền đáp lời. Chúng ta có thể để đến sáng mai đi được không ạ? Chứ đi trong rừng lúc này... không sao. Ông cụ cắt lời Văn Tâm. Ta có cách trở về làng cậu mà không cần đi qua cánh rừng này. Cách gì thưa cụ? Tất nhiên là bay rồi. Bay? Nhưng mà bằng cách nào? Con nghe nói chỉ thứ máy móc của lũ Tây Dương kia mới có thể chở người ta bay được. Nhưng chúng ta lại... Ơi, cậu dẹp mấy cái thứ vớ vẩn của bọn Tây Phương ấy qua một bên đi. Chả phải cách đây rất lâu rồi, có một tên tiết lộ sứ đã bay trên bầu trời nước Nam ta bằng một con diều giấy hay sao? Đến lúc này, cả hai đều không thể tin vào tai mình nữa. Trong bụng họ đều bán tính bán nghi, nghĩ một con diều giấy làm sao có thể chở người bay trên bầu trời. Bay bằng diều giấy? Người ấy là ai vậy thưa cụ? Ấy chính là Cao Biền. Chả lẽ cậu chưa bao giờ nghe danh ông ta? Kỳ thực là con chưa bao giờ nghe nói đến người này. Cụ Lăng Miều nghe xong câu trả lời, liền giải thích một cách ngắn gọn về tên Cao Biền ấy cho cả hai biết. Cao Biền vốn dĩ là một thầy phù thủy ở phương Bắc, theo lệnh vua đến giao chỉ làm An Nam tiết lộ sứ. Mục đích là trấn yểm phá Long Mạch, ngăn không cho người tài xuất hiện trên đất Nam ta. Khi làm quan ở vùng đất này, lão ta thường hay đi xem Long Mạch bằng cách cưỡi diều giấy. Nói đến đây, ông cụ dẫn hai người đi vào trong nhà, lấy trong gầm giường ra một tấm vải lớn, mang ra ngoài sân, đoạn nói tiếp. Năm đó tên tiết lộ sứ ấy, sau khi trấn yểm bất thành, chẳng may gặp nạn thập tử nhất sinh. May mắn hắn gặp sư phụ ta, nghề thuốc thấy con bệnh á, cho dù là bất kỳ ai cũng đều phải ra tay cứu giúp. Nhờ đó mà ta cũng học lén được thuật làm diều giấy của tên Cao Biền ấy. Nhưng khi vào tay ta, nó đã được cải biên thành diều vải, có thể chở một lúc 4-5 người. Cụ Miều nói đến đây cũng là lúc con diều bằng vải được lắp ghép xong. Thấy cụ Lan leo lên lưng con diều ngồi xếp bằng trên ấy, cả hai mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt chước làm theo. đợi cho hai người ngồi yên vị trên lưng con diều. Bấy giờ ông cụ mới bắt đầu đọc lên những câu chú ngữ. Sau khi lời vừa dứt, cả người thấy con diều từ từ nâng cả ba người bọn họ lên không trung. Theo hướng chỉ của Văn Tâm, chả mấy chốc, ông cụ Lan Miều đã lái con diều hạ cánh xuống trước cổng làng Di. Lúc này Văn Tâm nghe thấy ở phía xa xa có tiếng trống dục liên hồi. Thôi chết, dân làng đã mở cuộc hiến tế, mau đến đó ngay đi, kẻo không kịp. Dứt lời, Tâm quay người cõng cụ Lan trên lưng, rồi vội theo hướng âm thanh phát ra mà chạy tới. Đến nơi, thấy Tây Phong đang bị người dân trói dựa lưng vào một thân cây. Sáng nay phát hiện việc hắn để cho vật hiến tế cho Han Sen chạy mất, làm cho người dân làng Di cảm thấy rất tức giận. Vì thế, người dân trói hắn ở đây để xử tội. Nay thấy Tố Uyên quay về, đám người ấy lập tức xúm vào, khống chế người lại. Tâm thấy tình thế cấp bách, liền hét lớn. Tôi có thuốc chữa cho mọi người nè. Nhưng dường như những lời nói của anh ta đều bị người làng cho ra khỏi tai. Các người có giết cả chục cô gái như tôi cũng vô ích thôi. Tố Uyên vừa chống cự vừa hét lớn, mong những người ấy có thể tin lời mình nói. Chỉ có cụ Mèo là tỏ ra bình tĩnh. Người ta nói gừng càng già thì càng cay, huống hồ gì ông cụ này lại sống cả ngàn năm, có thể gọi luôn là gừng đắc đạo cũng chẳng ngoa. Chỉ sau một cú hẩy nhẹ, hai tên thanh niên lực lưỡng đang đè cụ già ấy văng ra một bên trước con mắt kinh ngạc tột độ của người dân làng Di. Tiện tài, cụ nắm lấy cổ áo của một người có khuôn mặt bị thứ kia tấn công, trông rất đáng sợ, nhét luôn một viên thuốc vào trong miệng người đó. Thuốc vừa trôi qua cuống họng, người đó lập tức cảm thấy như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt, liền lăn ra đất quằn quại. Người dân làng Di trông thấy cảnh tượng ấy thì trở nên giận dữ hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, tên kia đã cảm thấy trong người vô cùng dễ chịu, da thịt cũng không còn ngứa ngáy nữa. Hắn ta sờ lên mặt mình, thấy những vết lở loét trên mặt cũng đã khô lại từ lúc nào. Không còn hành hạ mình nữa thì vui sướng thốt không nên lời. Tôi khỏi ngứa rồi. Chả lẽ đây là thuốc tiên hay sao? Người dân làng Di sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy cho rằng ông lão đi cùng hai người là thần tiên tái thế. Không ai bảo ai, họ đều ném hết gậy gộc xuống đất, chắp tay cầu xin cụ đại xá ra tay chữa bệnh cho mình. Cụ Lăng Miều thấy vậy liền xua tay nói. Mọi người cứ yên tâm đi, không cần phải lo, ở đây tôi có đủ thuốc cho mọi người nè. Nói rồi, cụ ra hiệu cho Tâm lấy số đơn dược kia phát cho mỗi người một viên. Nhưng khi anh ta vừa mới đón lấy túi thuốc từ tay ông cụ thì có một tên mặc áo đen từ đầu lao tới, đánh một chưởng vào ngực Tâm. Cú đánh bất ngờ làm cho Tâm phun ra một ngụm máu. Cũng may là anh ta đã mau chóng ôm chặt túi thuốc, nên tên kia tạm thời không thể lấy cắp được. Trong một sát na, tên bịt mặt ấy cũng bị lãnh một chưởng của cụ Lăng Miều vào người, khiến cho hắn ta ôm bụng lùi lại. Cụ Miều bây giờ ánh mắt sắc lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt tên kia, nói giọng đanh thép. Ngươi là ai? Sao lại cướp đi số thuốc này? Hắn ta sau khi nghe lời cụ Miều liền ngửa mặt lên trời, cười lên ha hả. Sư huynh à, bao nhiêu năm nay không gặp huynh, huynh vẫn không thay đổi gì nhiều. Đoạn, hắn kéo chiếc khăn bịt mặt mình xuống. Tâm nhận ra kẻ muốn cướp đi, liền kinh ngạc thốt lên. Lão Mo Hoàng, chả phải ông đã chết trong vụ cháy rồi sao? Ngươi còn non à? Cả làng này còn non và xanh lắm. Nếu ta không làm vậy, liệu các ngươi có đưa về cho ta một cô gái thuần âm như con tiên tỳ này hay không? Nói đến đây, Mo Hoàng thở mạnh một hơi, chỉ tay vào mặt Tây Phong, giọng trở nên giận dữ. Nếu không vì cái tên nhãi nhép kia thả vật hiến tế của ta ra, có lẽ giờ này việc đại sự của ta đã thành. bao nhiêu năm nay, tính nết sư đệ vẫn không thay đổi. Chả trách gì năm đó sư phụ đuổi nhà ngươi ra khỏi sư môn. Ngươi đừng có mang cái lão già ấy nhắc đến trước mặt ta. Dứt lời, Mò Hoàng dùng thân thủ nhanh như chớp lao đến chỗ hai người đang đứng, nhằm hủy đi số thuốc trên tay Tâm và bắt lấy Tố Uyên, nhằm lấy linh hồn nàng luyện thành một thứ bùa ngải có tác dụng hồ phong hoán vũ. Cụ Miều thấy tên sư đệ ngỗ ngược của mình lao tới, liền bay lên tung một cước vào ngực của hắn ta, miệng thét lớn: "Muốn làm điều bất nhân phải bước qua xác ta trước đã." Sau tiếng thét đầy uy lực ấy, người dân làng Di ai nấy đều mắt tròn kinh ngạc, không thể ngờ rằng một ông cụ tưởng chừng gần đất xa trời kia lại có thể tung ra một cú đánh vô cùng mạnh mẽ như vậy. Mò Hoàng nhổ một ngụm máu xuống đất. "Được, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thành lý môn hộ. Nếu nhà ngươi để ta còn sống sót, ta sẽ giết hết tất cả người ở đây để luyện ngải." Dứt lời, cả hai lao vào tấn công đối phương bằng những cú ra đòn vô cùng hiểm độc. Mỗi một chiêu thức đưa ra đều có thể lấy mạng kẻ bị tấn công ngay lập tức. Lão Mò Hoàng năm xưa chỉ có một niềm đam mê mãnh liệt với các loại độc dược. Trong một lần thử chất độc, hắn đã nhẫn tâm sát hại cả một ngôi làng. Vì lý do ấy mà hắn ta bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Năm tháng qua đi, bây giờ trên người tên này chứa không ít chất kịch độc. Chỉ là hắn ta mà dành ẩn tích tại làng Di này với danh nghĩa là một lão thầy mò, để thử một loại độc dược mới mà người dân làng này bấy lâu nay vẫn coi nó là lời nguyền Hansen. Trong lần giao đấu này, mỗi một chưởng của hắn lên người Lan Miều đều kèm theo một thứ chất kịch độc. Nhưng những thứ ấy so với thân thể của sư huynh hắn cũng chỉ là hạt muối bỏ bể. Chưa kể thủ pháp của cụ Lan Miều vô cùng mau lẹ, 10 chưởng Mò Hoàng tung ra may mắn lắm cũng chỉ trúng cụ 2 hoặc 3. Chẳng mấy chốc, lão Mò Hoàng cũng thấm mệt. Những cú đánh của hắn dần chậm hơn lúc ban đầu. Nhân cơ hội sư đệ không để ý, lão Lăng Miều tung ra một cú đá nhanh như cắt, đánh thẳng vào huyệt tử của Mò Hoàng, làm cho hắn ta ngã lăn ra đất. Cú đánh người ngoài nhìn thấy coi bộ rất nhẹ nhàng, nhưng kẻ dính phải chiêu thức ấy trong một canh giờ lục phủ ngũ tạng tự nát ra mà vong mạng. Sau cú đánh ấy, ông cụ quay mặt bước đi, không thèm quay đầu lại. "Tình nghĩa huynh đệ hai ta đến đây coi như tận. Năm xưa tình phản đồ nhà ngươi ra tay giết sư phụ vì lòng ích kỷ, nay ta thay mặt người lấy mạng của người để làm trong sạch môn phái." Nói rồi, ông cụ tiến đến chỗ Tâm, đặt tay lên vai mà nói: "Cậu ở đây thay ta phát thuốc cho người dân." Dứt lời, cụ Mèo đi một mạch tới chỗ con diều vải độc chú bay lên mất hút trên 9 tầng mây, mặc cho người làng Di cố gắng níu kéo ông cụ ở lại, và ánh mắt đầy thù oán của tên Mò Hoàng dõi theo. Người dân thấy xác kẻ đã gieo rắc tai họa cho mình nằm dưới đất, toàn thân chuyển sang một màu tím ngắt, trong người cảm thấy vô cùng oán hận. Nhưng cũng chẳng có ai dám đụng đến, đành kệ cái xác ấy bốc mùi hôi thối. Mãi về sau, mấy thằng Tây Đô Đốc không chịu nổi mới sai bọn lính Khố Đỏ xách cái xác ấy đi thiêu. Còn về người dân làng Di đêm hôm ấy, sau khi nhận thuốc từ tay Tâm, qua một tuần trăng, bệnh tình cứ thế mà biến mất. Tây Phong cũng được thả ra, trở về với ngôi biệt phủ lớn của mình. Tại đây, chính tên đại phú gia ấy đã ngỏ ý tác hợp cho Tố Uyên cùng với Tâm nên nghĩa phu thê, lại mang một nửa của cải chia cho hai người. Tâm thấy vậy trong lòng cũng tỏ ra ái ngại. Nhưng lúc chỉ có hai người, anh ta liền nói với Tây Phong: "Dù gì, Tố Uyên cũng là vợ của lão gia, phận tôi chỉ là một tên gia nhân, theo lẽ làm sao có thể đường đường chính chính kết hôn với nàng." Tây Phong ngấp một ngụm trà, sau đó nói: "Từ lâu ta đã coi cậu như anh em ruột thịt trong nhà, bởi thế ta mới tin tưởng giao Tố Uyên cho cậu. Với lại lúc đó ta cũng vì người làng này mà rước nàng về làm vợ, chứ thực ra trong lòng Tây Phong ta cũng đã có bóng hình của người con gái khác từ lâu rồi. Người ấy là... Đó là cô Thị Nở, con gái của lão Tuấn, làm nghề bắt ếch cuối làng. Sắp tới đây ta sẽ mang trầu cao qua bên ấy hỏi nàng về làm vợ. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tây Phong. Sau khi lấy được Thị Nở về làm thiếp một thời gian, vợ hắn sinh cho hắn một người con trai. Còn Tố Uyên cùng với Tâm dọn về làng cũ sinh sống, lập lại cơ đồ của ông Phú Mổ năm xưa. Và họ cũng đón đứa con gái đầu cùng lúc với Tây Phong. Việc hứa gả con cho nhau không được hai bên gia đình nhắc đến, nhưng cả hai đều có mối quan hệ rất tốt cho đến mãi sau này. Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bộ truyện Con gái Phú Ông, tác giả Quách Tử. Đến đây chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.